ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay ở khung giờ số 1 trên kênh Chuyện Đình Soạn, để chúng ta đến với một bộ truyện dài tập khoảng 5 tập của tác giả Minh Hoàng có tựa đề là Ma Nữ Báo Thù, là một câu chuyện thưa quý vị cũng rất là ly kỳ và rất thú vị mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trên kênh Chuyện Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với tập 1 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Kính chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thực sự thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Ma Nữ Báo Thù của tác giả Minh Hoàng qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 1. Tiếng chuông báo thức làm cho Luân tỉnh giấc, mất gần 10 phút thẫn thờ ở trên giường thì anh bị mẹ đập cho một cái đau điếng vào bả vai. Cái thằng khỉ này chưa chặt ra rồi còn nằm ở đó, dậy đi con. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Luân nhăn nhó đưa tay lên miệng ngáp dài một cái trông như thằng nghiện. Mẹ của anh đang quét phòng, bỗng bà sực nhớ ra một chuyện gì đó thì liền quay sang anh mà nói. Luân à, con lại có thiệp mời đám cưới đấy. Gì hả mẹ? Tháng này đây là tấm thiệp thứ tư rồi đấy mẹ. Tiền đâu mà đi cho xuề chứ, ép người quá đáng mà. Cái thằng này, bạn bè người ta quý thì người ta mới mời chứ con. Mày thử ngon thì cũng làm đám cưới như chúng nó đi. Gần 30 tuổi đầu rồi mà chả có thấy dẫn ai về cả. Làng xóm đang đồn mày đồng tính đấy con ạ. Xem em gái mày đi, nó sắp đẻ rồi đấy. Tao là tao đã có cháu ngoại rồi, còn cháu nội thì chắc là cũng không có hy vọng gì đâu. Luân ở mức trợn mắt nhìn, sau đó không nói gì thêm nữa. Lững thững đi xuống nhà rửa mặt xong xuôi, Luân bước ra phòng khách. Tấm thiệp nằm yên ngay ngắn ở trên bàn. Nói thật thì Luân vẫn chưa biết chủ nhân của tấm thiệp này là ai. Trong những người mà anh quen biết thì lâu nay có thấy ai chuẩn bị đám cưới. Luân ngồi vào trong bàn kéo tấm thiệp về phía của mình, liếc nhìn sơ qua. Gửi bạn Luân. Anh từ từ mở tấm thiệp, liếc nhìn qua cái tên cô dâu chú rể. Bất chợt Luân giật mình. Cái gì? Thanh á? Tên của chú rể là Lê Thanh Bình, bạn thân của Luân. Tuy nhận được thiệp cưới là mừng, nhưng mà Luân vẫn cảm thấy đám cưới của bạn có gì đó vội vàng và hấp tấp. Mặc dù một tháng trước anh đã nghe Bình tiết lộ về người yêu, nhưng mà thật sự không thể tưởng tượng nổi đám cưới lại diễn ra nhanh chóng đến như vậy. Bình cái tên thật giống với tính cách người. Anh có một tính cách chậm tĩnh, không bao giờ vội vàng. Anh ta chắc chắn sẽ không bao giờ có những hành động bột phát khiến cho người ta kinh ngạc. Nhưng mà nói chung con người không tránh khỏi có những lúc bồng bột. Chắc là dính bầu rồi chứ gì? Luân thầm nghĩ. Phía trong thiệp được thiết kế đẹp mắt. Ngoài giấy mời và thông tin còn có một bức ảnh cưới của hai người. Ánh mắt của Luân không tập trung lâu trên mặt của chú rể. Anh háo hức nhìn sang cô dâu. Cô dâu có thể nói là mê hồn. Vẻ đẹp đó không chỉ toát ra từ khuôn mặt mà còn là cả vóc dáng. Tuy chỉ là một bức ảnh nhưng mà cũng có thể làm rung động trái tim của bất cứ người đàn ông nào. Thế này mà không cưới vội thì đúng là ngu thật. Luân tự nhiên cảm thấy mừng cho bạn của mình. Nhưng anh thả tấm thiệp cưới xuống và lắc đầu. Anh cười một nụ cười thật chua chát. Cái gì? Đúng vậy, khi mà Luân nhìn thấy cô dâu thì không khỏi giật mình. Cô dâu của Bình giống cực kỳ với người quen cũ của Luân. Một cô gái đem đến quá nhiều sự đau khổ đối với anh. Phải 5 phút sau Luân mới bình tĩnh trở lại. Anh châm một điếu thuốc rồi kéo ghế ngồi gần cửa sổ. Luân đang ở tầng số 11 của một chung cư. Rèm cửa trong phòng khách anh mở suốt ngày. Lúc này trời đã về chiều. Dáng chiều đỏ rực khiến cho bầu trời ngả sang màu đỏ tía. Những đám mây màu đỏ rực rỡ khiến cho đầu của anh quay cuồng. Những ngôi nhà cao tầng ở thành phố này dường như đã trở nên mờ ảo dưới đám mây kia. Những đám mây bao phủ trong thành phố cũng giống như dĩ vãng bất giác lại hiện về trong anh. Quá khứ của 10 năm trước lại tái hiện trước mắt của anh. Lúc đó Luân vẫn còn là một cậu học sinh 18 tuổi. Từ bé anh đã rất thích thể thao, dáng người cao ráo, thể lực cũng tốt. Anh giữ vị trí tiền phong trong các trận đánh bóng chuyền. Lúc tốt nghiệp cấp 3, anh được đặc cách tuyển thẳng vào khoa giáo dục thể chất của trường Đại học Sư phạm tỉnh. Cứ từ mờ sáng, Luân lại cùng các bạn học thể dục, chạy bộ một vòng quanh khu phố. Trường Đại học Sư phạm nằm trên con đường khá yên bình của thành phố, bên cạnh là trường Đại học Y Dược và Sở Y tế trực thuộc. Do vậy, khu vực này đã hình thành những vùng văn hóa sinh viên đặc trưng. Và chính cái buổi sáng chạy như bay giữa hàng cây đã thay đổi Luân, thậm chí là đã thay đổi nửa đời còn lại của anh, đã khiến cho anh không thể nào trở về sống như ngày xưa được nữa. Những giấc mộng đẹp và cả những ác mộng vĩnh viễn không tan biến theo thời gian. Sáng hôm đó, khi mà ánh nắng vừa le lói trên bầu trời, thì Luân đã xuất hiện trên con đường phố quen thuộc với một chiếc áo ba lỗ màu trắng, một chiếc quần sóc màu đỏ và một đôi giày thể thao màu trắng. Vẫn chưa chạy từ hàng cây ngoài công viên thì anh đã sững người trước cảnh tượng mình thấy. Một cô gái đang chạy trước anh, cô mặc một chiếc áo dây màu hồng phấn, chiếc quần đùi ôm màu trắng và một đôi giày thể thao cũng màu trắng. Tóc của cô được buộc gọn gàng bằng dây buộc tóc màu hồng phấn và thả sau lưng giống như là thắt đổ. Bỗng chốc Luân cảm thấy tim của mình đập rộn ràng. Anh chạy chậm dần, bản tính vốn rất vui vẻ thoải mái, bỗng chốc trở nên cẩn thận từng ly từng tí. Anh sợ mình có thể làm kinh động đến cảnh sắc tuyệt vời này. Gần rồi gần hơn nữa, đúng lúc mà Luân cảm thấy khó thở, thì cô gái kia lại quay người lại. Cô gái bỗng nhoẻn miệng cười, có thể cô ấy không cười, cũng có thể không phải là đang cười với Luân. Thế nhưng mà trong ký ức không thể phai nhòa của anh lúc ấy, cô gái đó đã cười, lại còn một nụ cười rất đẹp, rất rạng rỡ là đằng khác. Đúng lúc đó thì một cơn gió nhẹ thổi bay mái tóc trước trán của cô gái. Tất cả chỉ vẹn xảy ra trong một giây ngắn ngủi, nhưng đã kịp ăn sâu vào tâm trí của Luân. Từ giây phút đó, lần đầu tiên Tuân đã được nếm cái mùi thương thầm trộm nhớ. Sau đó cứ mỗi buổi sáng, anh lại cố gắng dậy sớm hơn, càng tích cực hơn để mà luyện tập buổi sáng. Anh thường tỉnh giấc lúc nửa đêm rồi thao thức chờ đợi cho đến sáng. Anh mong đợi lúc trường học mở cửa để chạy ra khỏi giường, mặc quần áo, đánh răng, súc miệng xong thì liền vội vã chạy ra khỏi cửa. Nhưng cũng không quên ngắm nhìn mình ở trong gương. Từ trước đến giờ Luân luôn hài lòng về hình dáng của mình. Luân có cơ thể rất cân đối, khuôn mặt trắng trèo bảnh bao, xuất thân từ một gia đình khá giả. Nhưng anh có vẻ hấp dẫn của đàn ông, do vậy anh chưa từng bị ai chế giễu là công tử bột. Từ buổi sáng lần đầu tiên gặp gỡ, cứ mỗi tuần anh lại tình cờ gặp lại cô gái nọ một hai lần. Ngày nào cũng được gặp cô gái, anh chàng hớn hở háo hức cả ngày, còn không thì u buồn và chán nản. Sau vài lần gặp gỡ, anh biết tên của cô gái kia đó là Hà. Bố mẹ của Hà đều là cán bộ công chức của viện nghiên cứu gần đó, còn cô là sinh viên năm nhất của trường Đại học Y Dược cạnh trường của anh. Cô gái cũng thích chạy vào buổi sáng. Đáng tiếc là theo lời nói của cô là cuộc sống của cô không có quy luật lắm. Đêm ngủ rất muộn, cho nên sáng ngày hôm sau cô hay ngủ nướng. Do vậy mỗi lần chào tạm biệt với cô, anh thường vô tình dặn dò cô nhớ đi ngủ sớm. Sau gần một tháng quen biết thì Luân dường như đã thật lòng yêu Hà. Anh không còn cảm thấy hài lòng với mỗi lần gặp gỡ ngắn ngủi vào buổi sáng sớm nữa. Anh muốn tìm hiểu sâu hơn về thế giới của cô. Thế là anh chàng thức trắng một đêm để viết thư tình cho Hà. Đúng thật, thời đó nhắn tin hay là gọi điện tán tình chưa phổ biến như bây giờ. Bức thư tình đó không dài nhưng tương đối hàm xúc. Mặc dù Luân theo ngành nghề thể thao nhưng anh cũng rất thích văn chương. Lúc tâm trạng thăng hoa thường viết thơ hay là các thể loại khác như là tản văn. Bức thư tình đó thật ra cũng có thể coi là một bài thư tình với tựa đề là Nhớ Nhung. Bài thơ không trực tiếp bày tỏ tình yêu, nhưng mà ngụ ý hoàn toàn rõ rệt. Anh tin Hà có thể hiểu được nỗi nhớ nhung từ trong tâm trí của mình. Bức thư tình đó đã được nhẹ nhàng đặt vào tay của Hà trong giờ phút chuẩn bị tạm biệt, vào ngày thứ hai may mắn được gặp cô. Thời khắc đó anh cảm nhận được tay của mình run rẩy, má thì nóng bừng cả lên. Anh cũng không dám nhìn Hà có phản ứng gì nữa, anh chỉ biết cắm đầu chạy như bay. Lần trốn chạy đó đã khiến cho Luân hận cả đời. Rất nhiều năm sau đó anh vẫn còn hối hận là tại sao ngày đó anh lại yếu đuối đến vậy. Đến việc theo đuổi người mình yêu cũng không biết cách. Nếu như chắc chắn được làm lại, thì chắc chắn anh sẽ chẳng viết cái thứ thơ vớ vẩn đó cho cô. Thay vào đó là viết thơ anh đã dũng cảm ôm lấy cô, dũng cảm hôn lên khuôn mặt đẹp như mộng đó. Bởi từ lúc quen nhau đến giờ, anh vẫn chưa dám nắm tay của cô, và mãi mãi anh không có cơ hội để làm việc đó. Thực ra cái cảnh tượng diễn ra sau ngày thứ hai đã mãi mãi trở thành ác mộng trong đời của anh. Sau một đêm trằn trọc không ngủ, anh vừa cảm thấy sốt ruột không yên, vừa hớn hở háo hức chờ đợi đến lúc chạy nhào ra ngoài hàng cây công viên. Thế nhưng mà cảnh tượng anh nhìn thấy đã khiến cho anh không thể tin nổi. Khi vừa rẽ vào khúc ngoặt, anh đã phát hiện có cái gì đó không bình thường. Anh nhận thấy con đường ngày này vắng vẻ, nhưng hôm nay lại rất đông người tụ trung dưới gốc cây. Những bóng người cứ lắc lư trước mặt của anh, đột nhiên anh cảm thấy bồn chồn vô cùng. Anh muốn trấn an mình rằng không có chuyện gì liên quan đến Hà đâu, nhưng mà trực giác lại mách bảo cho anh có dự cảm chẳng hay. Tuy đã dùng hết sức của một vận động viên chạy bộ về phía trước, nhưng mà anh vẫn cảm thấy hôm nay mình chạy rất chậm, chậm hơn rất nhiều so với những lần chạy trước đây. Trên đường chạy anh cảm nhận vì sự ì ạch của mình. Thế mà trong tâm tưởng anh lại nghĩ chỉ có một chốc có thể tới nơi. Ghé qua hẻm chuyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Những bóng người đó khiến cho anh sợ hãi tột độ. Anh chạy trong sự sợ hãi và vô định. Rẽ đám người ra, anh nhìn thấy một xác chết nhỏ bé được phủ tấm vải trắng. Nhưng tấm vải trắng đó đã nhuốm máu. Màu máu đỏ cứ ập vào mắt khiến cho cả người của anh run rẩy. Đúng lúc này xe cảnh sát đến. Hai người cảnh sát đi tới, một người vén tấm vải đang nhuốm máu đỏ ra. Đó là xác của một cô gái đầm đìa máu. Áo của cô gái xộc xệch, trên người của cô đầy vết thương. Những giọt máu tươi cứ trào từ khuôn miệng, từ những vết thương rồi thấm đẫm cả vùng cỏ. Chỉ có khuôn mặt của cô gái là còn nguyên vẹn. Thật lạ lùng, khuôn mặt của cô vẫn nguyên vẹn trong khi khắp người đầy những vết dao đâm. Lẽ nào hung thủ cũng không nhẫn tâm hủy hoại khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp này. Luân đau khổ thở dài một tiếng, bỗng mắt của anh tối sầm lại, toàn thân mềm nhũn. Không, không thể như vậy. Anh không thể tin được người con gái anh ngày đêm mong nhớ chờ đợi để trở thành bạn gái lại kết thúc giấc mộng đẹp của anh bằng thảm cảnh này. Anh không tin đó là sự thật. Anh gào thét lên điên cuồng. Anh lấy hết sức cấu vào người nhưng vẫn cảm thấy đau. Anh cứ liên tục hỏi những người đứng xung quanh rằng có phải anh đang mơ chăng? Mãi cho tới khi hai cảnh sát nghi ngờ nhìn anh rồi hỏi có phải anh quen biết với nạn nhân không, thì anh mới đau khổ nhận ra cảnh tượng tàn khốc trước mắt là sự thật. Chỉ khi bố mẹ của Hà hay tin dữ chạy bộ tới hiện trường, nhìn thấy sự đau khổ tuyệt vọng của họ, anh mới cảm thấy đau xé lòng. Sự đau đớn đó khiến cho anh nghẹt thở, khiến cho tấm thân cường tráng bỗng chốc trở nên mềm nhũn. Nước mắt đầm đìa chảy trên khuôn mặt trẻ trung của Luân. Đó là lần đầu tiên anh khóc vì một người con gái, vì một người con gái anh mới yêu, nhưng đã yêu tới mức không thể rời xa. Người con gái anh đã yêu mến đến mức không thể rời xa đó lại vội vã rời bỏ thế giới tươi đẹp này. Người con gái đó đã vĩnh viễn rời xa cuộc đời của anh. Thế nhưng tất cả bạn học của anh không biết chuyện nạn nhân trong vụ án đẫm máu tại thành phố chính là cô gái mà Luân thầm yêu trộm nhớ. Bạn học của anh chỉ biết kể từ ngày đen tối đó, anh chàng trước kia vui vẻ lạc quan, cá tính, bỗng nhiên biến thành một con người trầm lặng và khó hiểu. Chỉ có người bạn thân của Luân đó là Bình biết được sự thay đổi đó liên quan đến chuyện tình cảm. Chỉ có chuyện tình cảm mới khiến cho Luân mất hết ý nghĩ, hàm muốn. Chỉ có một mình Bình biết được nguyên nhân tại sao đằng đẵng 4 năm học đại học, Luân không yêu bất cứ người con gái nào. Nhưng Bình không hỏi Luân về chuyện này, bởi anh biết vết thương lòng thì chỉ có bản thân người đó mới có thể chữa trị. Nếu như người khác quan tâm hỏi han không chừng, lại vô tình sát muối vào vết thương của người ta. Nhưng điều khiến cho Bình bất ngờ nhất đó là rất nhiều năm sau đó, Luân vẫn lầm lũi một mình. Anh không hiểu nổi tại sao bạn của anh lại không thể quên được mối tình vụng dại trong sáng khi đó. Bình thật sự không biết nguyên nhân tại sao bạn của anh lại không học môn đấm bốc đá tròn. Trước đó Luân rất thích mặc bộ đồ đấm bốc đeo được găng tay đấm bốc dày cộp. Anh không bao giờ biết thua, anh thường tích cực luyện tập đối kháng với chiến hữu trên sàn khi đấu còn nhỏ. Thậm chí anh còn thích đấm túi bụi vào những bao cát dùng để luyện tập nữa. Vậy mà kể từ cái ngày đen tối đó, Luân đã vĩnh viễn chôn vùi đôi găng tay mà anh yêu mến. Chỉ một mình Luân hiểu tại sao. Bởi vì khi chính mắt đã nhìn thấy xác của Hà, anh bỗng mắc chứng bệnh lạ, đau ngón tay. Mỗi lần anh nhớ đến Hà thì anh cảm nhận được 10 ngón tay của anh đau nhức vô cùng. Mỗi khi rỗi rãi, anh lại nhớ tới cô, thế là 10 ngón tay của anh lại lập tức đau nhức. Anh không đi khám bác sĩ bởi anh biết đó là tâm bệnh. Bởi theo quan niệm của Đông Y, 10 ngón tay là liền với tim. Ngón tay còn đau đớn thế huống hồ là con tim, không hiểu còn đau đến mức nào. Điều này thì chỉ có bản thân Luân mới có thể biết. Lại một cơn đau ập đến khiến cho người của Luân run bần bật. Anh cố gắng giơ tay lên rồi nhìn vào các đầu ngón tay. Ngón tay của anh chẳng có gì bất thường nhưng mà lại đau nhức vô cùng. Không biết anh đã có cảm giác này bao lâu rồi chưa? Liệu thời gian có thực sự làm dịu bớt đi nỗi đau? Không hiểu tại sao hôm nay lại đau đến như vậy. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã cháy hết. Cảnh hoàng hôn ngoài cửa sổ cũng đã kết thúc. Luân quay người lại bật đèn. Anh ngắm lại tấm thiệp cưới lại một lần nữa. Dường như anh vẫn chưa tin vào cảm giác lúc nãy của mình. Tại sao trên thế giới này lại tồn tại một cô gái giống Hà như vậy? Mà cô gái này lại không phải của ai khác, lại chính là vị hôn thê của Bình mới éo le. Dưới ánh đèn, đôi lông mày này, cặp môi này đều rất thật, rất gần gũi. Tuy đã được gọt rũa qua bàn tay của thợ trang điểm, nhưng vẫn rất tự nhiên, hầu như khó có thể nhận ra đã qua make up. Luân nhìn vào trong ảnh, trước mắt của anh lại hiện lên một Hà bằng da bằng thịt, đang nhếch miệng cười. Bất giác anh lại đau lòng, ngón tay lại đau nhói. Thời điểm đó, nỗi nghi hoặc trong lòng của anh lại trỗi dậy mãnh liệt. Một lần nữa anh nhìn lại tên của cô dâu. Hai chữ Mỹ Linh đập vào mắt của anh. Cái tên này cũng rất đẹp, nhưng so với cái tên Hà chốc chốc lại hiện ra trong đầu của anh thì cảm giác khác biệt là rất nhiều. Vậy sao hai người họ lại giống nhau đến vậy? Thậm chí là đến cả thần sắc cũng giống nhau. Đêm hôm đó anh mượn cớ chúc mừng gọi điện đến nhà của Bình. Thật ra thì anh muốn tìm hiểu thêm thông tin về Mỹ Linh, nhưng mà Bình ở đầu dưới bên kia chỉ cười hạnh phúc. Anh chàng hỏi lại: "Thế nào, cậu thấy cô dâu của mình thế nào?" Luân gượng cười mà đáp: "Sao cậu lại có thể tán đổ được một cô gái xinh đẹp như vậy hả?" Bình ở đầu dây bên kia lại ngẩn ra một lúc không nói gì. Sự im lặng của Bình càng làm tăng nỗi nghi hoặc của Luân, khiến cho anh suýt nữa buột miệng. Bình ngẩn người ra một lúc rồi trả lời: "Người ta thường nói là tình yêu sét đánh mà." Nói rồi anh chàng Bình tự cười mỉa mai mình: "Thánh nhân đãi khè khù khờ." Luân muốn thăm dò nhiều hơn nữa, chẳng hạn như là nghề nghiệp quê quán của Mỹ Linh và họ đã quen nhau ở đâu, nhưng Bình chỉ cười rồi đáp: "Nói ra thì dài lắm, mình chỉ tiết lộ được như vậy thôi. Khi nào cậu tới đây tụi mình sẽ uống với nhau vài chén, rồi mình sẽ kể tường tận cho cậu nghe." Đây chính là cách làm việc nói chuyện đặc trưng của Bình, lúc nào cũng từ từ chậm rãi, trái hẳn với tính cách nóng vội của Luân. Luân buồn bã gác máy. Lúc chuẩn bị gác máy, Bình ở đầu dây bên kia còn không quên dặn dò Luân chắc chắn phải làm phù rể cho anh ta. Luân chẳng có cách nào để từ chối, bởi vì trước họ đã ước hẹn với nhau, nếu ai cưới trước thì người còn lại sẽ phải làm phù rể. Cứ mường tượng ra một ngày được làm phù rể trong đám cưới của Bình, có lẽ nó sẽ là một sự kiện trọng đại vui mừng của anh. Chỉ có điều nếu không có tấm ảnh ma quái đó thì niềm vui của anh đã trọn vẹn. 3 ngày sau, Luân từ nhà đi đến chỗ của Bình chỉ mất 4 tiếng đồng hồ. Thế nhưng mà 4 tiếng ngắn ngủi này lại giống như là chuyến xe xuyên thời gian. Chuyến xe đưa Luân trở về với quá khứ của 10 năm trước. Anh đã không trở lại thành phố 5 năm rồi. Tốt nghiệp xong, anh chọn tỉnh lẻ để về công tác. Mẹ của anh cũng mua một căn chung cư ở đó. Cuộc sống đã bắt đầu ổn định. Nói chung thì ngoài người bạn thân Bình ra, anh chẳng có gì gắn bó với thành phố này nữa. 2 người bạn đã lâu không gặp cứ ôm chập lấy nhau ngay tại bến xe. Bản thân của họ cũng không hiểu được làm vậy là do quá vui mừng hay quá đau buồn nữa. Đám cưới sẽ được tổ chức vào ngày kia. Bình khoe đã chuẩn bị đâu vào đó. Chỉ còn mỗi việc đưa cô dâu vào động phòng nữa là xong. Luân cảm nhận được vẻ hạnh phúc ngập tràn trên khuôn mặt của người bạn khi anh ta nhắc đến tên vợ sắp cưới của mình. Vẻ hạnh phúc tràn trề của Bình khiến cho Lâm cảm thấy tê tái và cô đơn. Dường như là Bình cũng nhận thấy nỗi buồn của bạn, nhưng anh giả vờ không nhìn thấy. Nếu như một người đang hạnh phúc tột độ lại đi an ủi một người khác đang thất tình, như vậy thật là giả tạo. Chỉ bằng hãy làm bạn vui lây bằng sự vui vẻ của mình. Bình đón bạn về căn phòng của mình. Bình phân bua, do đám cưới hơi cập dập cho nên phòng tân hôn tạm thời vẫn ở căn nhà cũ. Hai phòng ngủ, một phòng khách của bố mẹ anh để lại, cho nên không trang trí cầu kỳ lắm. Sau đó anh chàng lại nhanh chóng lấy lại vẻ hào hức khi trước, rồi khoe với Luân. Anh đã trả được khoản trả góp đợt đầu cho căn nhà mới rộng rãi, đàng hoàng ở trung tâm thành phố. Có lẽ chỉ là nửa năm nữa, anh và Mỹ Linh có thể dọn tới ở đó. Điều này lại càng khiến cho Luân nghi ngờ hơn. Anh biết Bình là người tôn sùng chủ nghĩa hoàn mỹ, anh ta đã may mắn lấy được cô vợ đẹp như tiên. Sao không có tổ chức hôn lễ hoành tráng, chịu khó chờ đợi nửa năm nữa là về nhà mới trang hoàng xong xuôi rồi cưới, có phải là hay hơn không? Luân chỉ biết giấu nỗi hoài nghi ở trong lòng. Mọi câu hỏi có thể sẽ được giải đáp khi gặp cô dâu vào ngày mai. Cứ nghĩ tới việc được gặp cô gái ở trong ảnh, Luân lại thấy tâm trạng của mình khó tả. Anh đoán chắc tối nay mình sẽ mất ngủ. Theo lẽ thường thì hai người bạn lâu ngày mới gặp sẽ cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cho đến sáng. Nhưng mà Luân biết ngày mai bạn của mình sẽ phải đóng vai chính. Vì vậy anh không thể để cho anh chàng mặt mũi xám xịt với hai cuồng mắt thâm xì đi đón dâu. Anh già vờ rất mệt mỏi, thỉnh thoảng mới đáp lại một câu với Bình. Chẳng mấy lúc anh đã nghe thấy tiếng thở đều đặn của Bình. Còn anh thì lòng dạ rối bời, cứ cố mở to mắt để nhìn lên trần nhà. Cảm giác lúc này của anh có cái gì đó rất giống với cảm giác của 10 năm trước, cái đêm mà chờ tới sáng để gặp Hà vậy. Tới quá nửa đêm thì anh thấy đầu của mình nặng trịch, anh dần mất đi ý thức rồi chìm vào giấc ngủ chập chờn. Chẳng biết bao lâu nữa, anh nghe thấy những tiếng động nhỏ nhỏ. Tiếng động này lúc đầu rất mơ hồ, sau đó thì rõ dần lên. Anh muốn mở mắt nhưng đột nhiên phát hiện ra không thể mở được mí mắt. Cả người của anh cứng đờ không thể nhúc nhích. Sau đó anh cảm thấy có một luồng gió nhẹ lướt qua người của mình. Dường như có ai đó đã bước tới đầu giường nơi anh nằm. Tuy không mở mắt ra được, nhưng anh vẫn cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Ánh đèn đường xuyên qua rèm cửa rọi vào phòng ngủ. Trong ánh sáng mờ ảo, anh cảm thấy có một người đang đứng trước mặt. Đó là một cô gái. Một cô gái mặc dây màu hồng phấn với chiếc quần màu trắng. Tóc được buộc gọn gàng sau lưng bằng dây buộc tóc cũng màu hồng phấn. Khuôn mặt của cô gái thanh tú đáng yêu lại đang cười tươi tắn. Thế nhưng váy áo trên người của cô lại xộc xệch bất thường, cho nên trên người của cô chỉ chít những vết thương do dao đâm. Máu tươi vẫn còn chảy từ những vết thương đó. Từng giọt nóng ẩm nhỏ xuống người của Luân. Cô ta mỉm cười nhìn anh rồi nói: "Chào anh, còn nhớ nhau chứ?" Tuy sợ hãi tột độ nhưng mà anh lại không thể nhúc nhích. Cánh tay đẫm máu chỉ chít vết thương của cô gái đang giơ về phía của anh. Quá đỗi sợ hãi, Luân cô hết sức hét lên một tiếng rồi bật dậy. Tiếng hét thất thanh của Luân khiến cho mình đang say giấc nồng bỗng choàng tỉnh. Anh chàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng vội vã bật đèn ngủ ở đầu giường. Giữa ánh đèn anh nhìn thấy Luân mặt mũi trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, ngồi thu lu trên đầu giường từ lúc nào. Luân nhìn Bình bằng một ánh mắt sợ sệt khó tả. Sau đó anh lạnh lùng đưa bàn tay bắt đầu xoa khắp mặt. Anh còn tận lên đỉnh đầu của mình nữa. Sau đó anh nghe thấy Luân ngượng nghịu nói: "Xin lỗi nhé, mình gặp ác mộng." Lông mày của Bình giãn ra. Lúc này anh đang đủ cơ sở để khẳng định trong lòng của Luân đang bị dồn nén nỗi đau tột cùng. Tiếng hét đã phần nào tiết lộ không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là một sự tuyệt vọng, một sự cô độc. Do vậy anh không hỏi nhiều, anh giơ tay vỗ nhẹ vào bờ vai trắng kiện của Luân mà nói: "Được rồi, không có chuyện gì nữa đâu, cậu hãy bình tĩnh lại rồi ngủ tiếp đi. Nếu như không ngủ được có thể nói chuyện với mình." Luân biết ơn gật đầu rồi anh lại lắc đầu ra điều khó hiểu. Ban ấy khi nằm mơ, mình có thể nghe được, thậm chí là nhìn thấy được một số cảnh tượng, nhưng mà không tài nào có thể động đậy nổi, cũng không thể cất được thành tiếng. Nếu như không phải lúc cuối mình đã phải lấy hết sức để hét lên, thì không biết hậu quả nó sẽ như thế nào. Mình nhẹ nhàng thở phào một cái rồi giải thích. Tình trạng lúc nãy của cậu thật ra rất bình thường. Dân gian gọi đó là hiện tượng bóng đè, còn khoa học lại cho đó là chứng liệt khi ngủ. Nếu mà cậu bị hiện tượng này, cậu cảm thấy mình rất tỉnh táo, nhưng mà thật ra thì không phải như vậy. Đôi khi sẽ xuất hiện hoang tưởng. Hiện tượng này thường xuất hiện khi mà cậu mới chợp mắt, hoặc là lúc cậu sắp tỉnh lại. Khi cậu ngủ say bước vào chu kỳ ngủ mê sẽ không xảy ra cái hiện tượng này. Khi mà chúng ta ngoài cơ hô hấp và cơ mắt ra, thì các cơ còn lại đều ở trạng thái trùng cơ. Nếu mà lúc này đột nhiên ý thức tỉnh lại, nhưng mà mọi cơ thịt trong cơ thể vẫn đang ở trạng thái trùng cơ, thì sẽ xảy ra tình trạng không nghe theo ý thức chỉ huy như là cậu vừa nói. Luân gật đầu đồng ý, anh cảm thấy nhẹ cả người. Anh cho rằng ban nãy có hiện tượng bóng đè là do anh nhớ đến Hà. Cũng có thể đó chỉ là hoang tưởng mà thôi. Mình quan tâm liền hỏi, dạo này cậu thiếu ngủ phải không? Để cho cơ thể của mình quá mệt mỏi, cũng đừng có nên thức quá khuya. Duy trì thói quen làm việc và nghỉ ngơi điều độ thì sẽ giảm hẳn cái hiện tượng bóng đè. Luân cười xòa mà đáp, cậu hiểu biết thật nhiều đó, chả trách mà cậu tán được cô vợ xinh như vậy. Bình tùm tìm cười không nói gì thêm. Bỗng hai người phát hiện ra ánh nắng ban mai đã lướt tới cửa sổ, một ngày mới đã bắt đầu nổi lên. Sau đó thì mọi việc diễn ra vội vã như đang chuẩn bị đánh trận. Luân với vai trò phù rể, anh phải hộ tống chú rể suốt cả ngày cưới. Đầu tiên anh phải đi cùng Bình tới hiệu cắt tóc để xử lý da mặt và làm tóc. Sau đó lại phải tới chỗ dịch vụ chuyên tổ chức đám cưới để lấy xe hoa và hoa tươi về. Đồng thời cũng phải đi đón thợ chụp ảnh và mấy thứ khác. Trở lại phòng cưới của bạn, đã thấy một vài người bạn của Bình đang lục tục kéo nhau tới. Căn phòng trở nên đông đúc chật chội vô cùng. Ban đầu họ đã tiến hành phân công công việc rõ, nhưng rồi vẫn cứ loạn hết cả lên. Sau cùng Bình cũng đĩnh đạc trong bộ vest phẳng ly. Trong tay của anh chàng phong độ là một bó hoa hồng đỏ tươi. Rồi anh chàng bước vào xe hoa thẳng tiến đến nhà gái. Đồng hành cùng xe hoa còn có hơn 10 chiếc xe nữa. Luân và Bình cùng ngồi trong chiếc xe hoa đi đầu. Anh biết lúc này Bình đã quên tiệt chuyện anh gặp ác mộng khi sáng. Lúc này anh chàng vừa hớn hở lại vừa hồi hộp, mắt đỏ dần cả lên, ánh mắt sáng hẳn ra. Vừa nhìn đã biết ngay anh chàng đang rất hạnh phúc. Bản thân của Luân do quá bận bịu cho nên cũng không cảm thấy lo lắng nữa. Cảnh tượng sau đó lại khiến cho Luân như cả đang mơ. Mặc dù anh đang làm công tác chuẩn bị tinh thần trước khi gặp mặt cô dâu Mỹ Linh, anh đã bị chấn động. Sự chấn động này mạnh hơn nhiều so với lúc anh nhìn thấy ảnh của cô. Bỗng chốc Luân quên đi thân phận của mình, quên đi người con gái tuyệt sắc đang khoác lên mình bộ váy cưới trắng tinh. Giờ đây cô đã là cô dâu của người khác. Anh nhìn cô đầy xúc cảm rồi nhoẻn miệng cười, một nụ cười hiếm hoi xuất phát từ đáy lòng sâu thẳm 10 năm đằng đẵng. Nụ cười của anh đã nhanh chóng vụt tắt. So với 10 năm đằng đẵng chìm trong đau khổ thì nụ cười đó đúng là quá nhỏ bé. Đến tận khi chú rể quỳ xuống để trao cho cô dâu đó hoa hồng, sau đó đeo nhẫn cưới cho cô, khi mà cô đang tỏ ra vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, thì Luân mới bừng tỉnh thoát khỏi hoang tưởng. Lúc này Luân mới nhận ra xung quanh rất ồn ào. Sự ồn ào này đã phá tan hồi ức về những sự yên tĩnh giữa hàng cây. Lúc nãy đây anh mới nghe thấy người chủ hôn trong âu phục phẳng ly đang thào thào bất tuyệt. Mỗi câu nói của anh ta đã được nhắc đi hàng nghìn hàng vạn lần, đã cũ rích rồi nhưng vẫn còn sức hấp dẫn đối với mọi người. Bầu không khí được đẩy lên cao trào. Cao trào không dừng tại đây, tiếp sau đó thì nghi lễ đón dâu lại được tiếp tục. Buổi lễ tiếp tục được tổ chức long trọng trong lễ đường của khách sạn. Bữa tiệc thịnh soạn, tiếng chúc rượu vang khắp nơi. Luân theo sát đôi tân hôn, anh bưng rượu cho họ, phục vụ họ. Anh tự cảm thấy dường như mình đã biến thành người máy. Mọi cử chỉ lời nói của anh đều không chịu sự chi phối của đại não. Đó chỉ là những hành vi vô thức mà thôi. Ánh mắt của anh không ngừng dõi theo Mỹ Linh. Khi mà cơn chấn động ban đầu đã giảm bớt, anh đã có thể dùng lý trí để suy nghĩ. Cô gái tên Mỹ Linh trước mặt của anh quả thật rất giống với Hà. Không những là khuôn mặt giống nhau, thậm chí là cử chỉ thần thái trên khuôn mặt cũng giống nhau. Tuy nhiên nếu so sánh hai người con gái đó với nhau thì Mỹ Linh tỏ ra trưởng thành hơn. Nhưng mà Luân không hề nghi ngờ gì về điều này, bởi vì anh suy đoán nếu mà năm đó Hà không chết thì có lẽ lúc này đây cô cũng có vẻ trưởng thành như vậy. Luân chạy tong tong cả một ngày với Bình đã mệt nhoài. Nếu như anh không phải là vận động viên thể thao, sức khỏe tốt hơn người bình thường thì có lẽ đã đổ gục từ lâu. Bình nhẹ nhàng dặn anh tối nay ở lại trong phòng khách sạn mà Mỹ Linh thuê ở tối qua lúc trả đón dâu, còn dặn anh muốn ở bao lâu thì tùy thích. Mãi đến tận lúc này Luân mới nhận ra, ngay cả ngày hôm nay Mỹ Linh không hề để ý đến anh. Khi mà Bình giới thiệu cô với anh thì cô chỉ lạnh lùng nhìn anh lịch sự cười đáp lại, sau đó thì cô không đưa mắt nhìn anh lần nào nữa. Điều này đã khiến cho Luân hơi thất vọng, mặc dù anh hiểu Mỹ Linh bề ngoài giống hệt Hà. Thực ra thì Hà đã chết trong vụ án thảm khốc của 10 năm trước. Khi mà tiệc sắp tàn thì do Mỹ Linh bị thua trong trò chơi cho nên bị mọi người phạt hát một bài. Lúc này Luân cảm thấy như mọi thứ đang dần sáng tỏ, thì một lần nữa anh lại rơi vào tình trạng mơ hồ và rối rắm. Lúc đó Mỹ Linh cười rồi mạnh dạn nói, em xin chịu phạt, em sẽ hát tặng mọi người một bài hát với nhan đề là Nhớ Nhung. Nhớ Nhung? Luân vốn đã chìm trong thất vọng chằn trề, đột nhiên nghe thấy hai chữ này suýt nữa anh không kìm được lòng của mình đứng bật dậy. Anh không thể tin nổi vào tai của mình nữa, anh chỉ mong mình nghe nhầm hoặc là quá lắm là ảo giác mà thôi. Mỹ Linh đã nhẹ nhàng cất lên tiếng hát của cô trầm bổng ngân vang. Luân vẫn đang chìm trong lời ca êm ái của Mỹ Linh. Giờ đây anh đã thực sự tin rằng lời bà hát có tên là Nhớ Nhung. Tại sao lại cứ phải là Nhớ Nhung chứ? Sao lại giống với cái tên bài thư tình mà 10 năm trước Luân đã tặng cho Hà? Lẽ nào chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nếu như chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, thì tại sao khi mà hát tới câu cuối Mỹ Linh lại đưa mắt nhìn anh? Lúc này thì mọi người, kể cả chú Diệp Bình đều đang đê mê say đắm trong lời ca của cô, cho nên không ai để ý đến ánh mắt đặt nhầm chỗ của Mỹ Linh. Lúc ánh mắt giống như là đám mây đang trôi lơ lửng trên bầu trời, bỗng rơi xuống trước mặt của Luân, khiến cho anh cảm thấy toàn bộ máu trong người liền sôi lên. Anh tránh ánh mắt của Mỹ Linh theo bản năng, nhưng lại không thể rời mắt đi chỗ khác. Thế là Luân cứ đờ đẫn nhìn Mỹ Linh. Đột nhiên anh phát hiện ánh mắt của Mỹ Linh cũng ngây dại trong chốc lát. Lúc về tới phòng thuê ở khách sạn, Luân vẫn chưa hoàn hồn, anh vẫn đang hồi tưởng lại ánh mắt của Mỹ Linh. Trong ánh mắt si tình đó dường như đang giấu giếm cái gì đó. Năm xưa khi mà Hà còn sống, chưa khi nào cô trao cho anh ánh mắt như vậy, điều này đã khiến cho anh xúc động vô cùng. Anh lại bắt đầu mê mẩn trong sự kích động mạnh mẽ. Từ lúc nhận được thiệp cưới tới giờ anh cứ mê mẩn, không tỉnh táo một chút nào. Thế nhưng anh chỉ mê mẩn trong chốc lát thì đã tỉnh táo lại ngay. Anh cảm thấy cảm giác tội lỗi tràn ngập trong tâm trí. Mỹ Linh đã là vợ của Bình, người bạn thân nhất của anh, đã 10 năm nay. Tại sao anh lại có những ý nghĩ xấu xa như vậy với bản thân của mình chứ? Chẳng mấy chốc mà ngọn lửa dục vọng trong người của anh đã tắt lịm. Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh vội vàng nhìn vào màn hình, đúng là số điện thoại của Bình. Alo, sao vậy? Đêm tân hôn thế nào? Luân giả vờ hỏi một cách bông đùa, tuy nhiên câu trả lời của đối phương lại làm cho anh hốt hoảng. Cậu đến mau đi Luân à, đến rồi mình sẽ nói, cậu đến ngay nhé. Luân đoán chắc là đã xảy ra chuyện không hay, nếu không với tính cách điềm tĩnh của Bình, chuyện lớn như trời sập cũng không khiến cho cậu ta hoảng sợ đến vậy. Thế nhưng mà anh ta vẫn không thể đoán ra bên đó đã xảy ra chuyện gì. Nhưng anh ta biết chắc chắn đã xảy ra chuyện với Mỹ Linh. Anh dùng hết tốc độ của một thầy giáo thể dục phóng như bay trên đường thành phố lúc nửa đêm. Bóng của anh biến dạng theo góc chiếu của đèn đường, lúc thì kéo dài, lúc thì lại co ngắn, lúc thì bị phân ra, lúc thì lại biến mất rồi lại xuất hiện. Thật giống như ký ức của Luân lúc này. Anh phầm phầm tiến về ngôi nhà của Bình và Mỹ Linh. Đã quá nửa đêm, đường phố vắng tanh, rất khó bắt được taxi vào lúc này. Luân vội vã tăng tốc bởi anh có một dự cảm xấu. Sẽ có chuyện không hay xảy ra và chuyện đó lại liên quan đến Mỹ Linh. Luân vừa thở hổn hển vừa gõ vào cửa phòng tân hôn của Bình. Anh nhận ra Bình lúc này khác hẳn lúc cưới. cứ như là hai người khác nhau vậy. Lúc này anh ta đang mặc bộ quần áo ngủ trắng viền hoa xanh lam, đầu mới gội vẫn chưa khô hết, vẫn còn đang phả ra hương hoa nhài. Thế nhưng mặt của anh ta lại trắng bệch, cảm tưởng như cắt không còn một giọt máu. Vẻ hạnh phúc khi mà cưới đã hoàn toàn biến mất từ lúc nào. Sau khi Bình nhìn thấy Luân chỉ biết ngập ngừng mà thốt lên. Trời đất ơi, cậu tới nhanh thật đó. Luân không nói gì, anh nhanh chóng đưa mắt nhìn khắp căn phòng dò xét. Trên đường tới đây anh đã dự liệu những tình huống xấu nhất. Dự cảm xấu đó khiến cho anh căng thẳng. Anh có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể đứt dây thần kinh. Bình à, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Mỹ Linh đâu? Bình đứng đờ vài giây, sau đó lao đến chỗ của Luân, ôm chặt lấy đầu gối của anh. Luân nhận thấy tay của bạn mình đang run bần bật, điều này khiến cho anh lại căng thẳng trở lại. Anh đưa tay vỗ vào vai của Bình an ủi rồi kéo anh ta ngồi lên ghế sofa. Bình à, cậu bình tĩnh lại đi, hãy kể cho Bình nghe có chuyện gì. Bình vô hồn nhìn vào trong bức tranh trên tường rồi chậm rãi kể. Đêm động phòng hoa trúc là thời khắc hạnh phúc nhất, đẹp nhất của đời người. Bình đã chờ đợi ngày này từ lâu lắm. Khi khách khứa đã về hết chỉ còn lại hai vợ chồng, Bình đã tắm trước, anh nằm trên giường chờ Mỹ Linh. Trong phòng réo rắt vang lên khúc nước chảy non cao với âm luật thánh thót được đánh bằng đàn tranh cổ, hòa lẫn với tiếng nước tí tách ở trong phòng tắm. Nghe tới đây anh chàng sốt ruột muốn nhìn thấy cảnh mỹ nữ ra khỏi nhà tắm. Thời điểm này Mỹ Linh hoàn toàn sắp thuộc về anh. Anh có thể có được cô, có thể dùng toàn bộ tâm hồn và thể xác để yêu cô. Chính vì vậy anh cảm thấy kích động, hứng khởi mạnh mẽ. Thế nhưng trong lúc phấn khích cao độ này, anh lại cảm thấy đầu của mình càng lúc càng nặng. Anh cảm giác không thể điều khiển nổi nữa. Còn trong phòng tắm Mỹ Linh đang chậm rãi tắm táp. Tiếng nước chảy càng lúc càng bé lại, cuối cùng anh không còn nghe thấy gì nữa. Đầu càng lúc càng nặng thêm, dường như là anh không thể điều khiển được cơ thể của mình. Nhưng anh vẫn ý thức được mình đang rất tỉnh táo. Bình hốt hoảng lo lắng, không hiểu mình bị làm sao, lẽ nào do cả ngày nay mệt mỏi quá cho nên bị vậy. Không được, cảnh đẹp giờ lành vẫn chưa đến. Chắc Mỹ Linh đi ra phát hiện thì mình ngủ chắc sẽ tức giận lắm. Tuy trong lòng biết vậy nhưng mà quả thật lực bất tòng tâm, đầu nặng trĩnh trịch khiến cho anh không thể cưỡng được cơn buồn ngủ. Cũng đúng vào lúc này anh nghe thấy tiếng mở cửa, rồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ tiến về phía của anh. Tiếng đẩy cửa phòng, mùi thơm trang nhã phả vào mặt của anh. Bình cảm thấy chấn động tinh thần. Mí mắt lúc này giống như bị dán keo bỗng mà to ra. Ánh đèn trong phòng đã được Bình điều chỉnh độ sáng cho thích hợp. Ánh đèn đó cứ lờ mờ dịu dịu rất dễ chịu, nhưng lại có thể nhìn rõ mọi thứ như đang bị che phủ trong màn sương. Trong không khí lãng mạn như vậy, anh đã nhìn thấy Mỹ Linh. Phút chốc Bình lại bị kích thích cao độ. Thế nhưng khi mà anh nhìn kỹ lại thì dáng vẻ của vợ kinh sợ tột độ. Nỗi sợ hãi khiến cho anh đờ đẫn. Anh khiếp sợ nhìn vợ, mồm há hốc không thốt nên lời. Cô gái đứng trước mặt của anh lúc này đúng là Mỹ Linh của anh. Thế nhưng Mỹ Linh của anh ăn mặc giống như một thiếu nữ mới lớn. Áo hai dây màu hồng phấn, quần đùi trắng, mái tóc dài được buộc lại bằng dây tóc cũng màu hồng phấn. Việc ăn mặc giống như là một thiếu nữ mới lớn này, Bình có thể chấp nhận được, bởi anh nghĩ có thể đó là cách Mỹ Linh làm cho anh ngạc nhiên. Thế nhưng đáng sợ ở chỗ là trên người cô gái Mỹ Linh trong dáng vẻ thiếu nữ này, chẳng chịt những vết dao đâm, toàn thân đẫm máu, chỉ có một khuôn mặt đẹp đẽ là còn nguyên vẹn. Bình chưa phản ứng kịp với nỗi sợ hãi, thì cô gái Mỹ Linh mình đầy thương tích kia lại nhếch mép cười. Nụ cười này đáng sợ hơn bất cứ cách biểu lộ tình cảm nào khác. Một con người bình thường bị thương nặng thế kia mà vẫn sống, hơn nữa là còn đứng chân chân nhìn anh mà cười như không có gì đau đớn cả. Đúng là chẳng có chuyện gì có thể đáng sợ hơn chuyện đó được nữa. Thế nhưng mà cảnh đáng sợ trước mắt Bình không dừng lại ở đó mà còn tiếp tục kinh khủng hơn. Mỹ Linh đã không còn cười nữa, cô giang cánh tay đẫm máu khô khô trên người của Bình. Trong phút chốc Bình cảm thấy máu trên người của Mỹ Linh bắn tung tóe lên người. Những giọt máu vẫn còn nóng ấm, thậm chí còn nóng bỏng. Khi những giọt máu này bắn lên da thịt khiến cho cả người của Bình co lại. Bình trong nỗi sợ hãi tột độ bất tỉnh nhân sự. Đến khi tỉnh dậy thì phát hiện cô gái Mỹ Linh mình đầy thương tích kia đã biến mất. Anh hốt hoảng nhìn cơ thể của mình nhưng lại chẳng thấy vết nào cả. Chỉ thấy mồ hôi đang đầm đìa. Anh nghĩ rằng mình đã gặp ác mộng. Tại sao trong đêm tân hôn mình lại gặp ác mộng? Thật đúng là một điểm xấu. Anh hốt hoảng muốn tìm Mỹ Linh, nhưng anh nghe thấy tiếng đàn tranh cổ réo rắt đang lẫn trong tiếng nước chảy trong nhà tắm. Anh thấy không yên tâm liền nhảy phót khỏi giường rồi bước tới trước cửa của nhà tắm. Tiếng nước chảy vẫn đang róc rách. Anh gọi, Linh ơi, Linh! Nhưng không nghe thấy tiếng bên trong phản ứng. Anh vội vàng đẩy cửa nhà tắm thì nhận thấy cửa không hề khóa. Nhẹ nhàng quay nắm đấm cánh cửa mở tung. Bên trong không có ai cả, chỉ có tiếng nước chảy từ chiếc vòi tắm hoa sen. Mỹ Linh đã biến mất. Đầu của mình liền ù đi, chân tay của anh bùn rùn chạy ra khỏi nhà tắm, gào thét tên của Mỹ Linh nhưng mà vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của cô đâu cả. Bình sốt ruột lo lắng đến phát điên, anh thầm nghĩ lẽ nào cảnh tượng ban nãy là thật. Mỹ Linh thế nào rồi? Chẳng lẽ cô ấy đã thực sự gặp bất trắc hay sao? Bình nghĩ đến đây thì đột nhiên ánh mắt của anh dịch chuyển từ trên tường về phía của Luân. Anh nhận thấy sắc mặt của Luân rất khó coi. Anh hốt hoảng hỏi lại, Luân à, cậu đang nói những điều làm mơ hay thật vậy? Là thật đó. Luân không chút chần chừ trả lời ngay. Bình cảm thấy mình là bị giáng một đòn mạnh nữa, nhưng anh vẫn muốn hỏi cho rõ. Tại sao cậu lại khẳng định đó là sự thật chứ? Luân sững sờ lắp bắp biện hộ. Mình nói lung tung đó, thực ra thì mình cũng có biết gì đâu. Thôi bây giờ chúng mình không nhắc lại cái chuyện này nữa. Quan trọng nhất lúc này cậu hãy nói cho mình nghe mọi thứ về Mỹ Linh, quá trình các cậu biết nhau như thế nào. Bình thẫn thờ gật đầu, một lúc sau anh mới lên tiếng kể. Anh và Mỹ Linh quen nhau qua mạng. Khi mà Bình lên mạng, anh thường xuyên mở cửa sổ chat, nhưng chẳng có ai chat với anh cả. Thế nhưng vào một buổi tối thì mọi vật chìm trong bóng tối câm lặng, thì có một cô gái có nickname là Mỹ Nữ muốn làm quen với anh. Tình yêu của họ nảy nở rất nhanh và chỉ trong vòng 10 ngày nhắn tin ngắn ngủi. Đã tới giai đoạn hẹn gặp nhau, đó cũng là lẽ thường tình mà thôi. Dường như tất cả các từ vựng trên đều không đủ sức diễn tả tình cảm cuồng nhiệt nồng say của họ. Tuy cô gái Mỹ Linh với lại nickname Mỹ Nữ yêu rất cuồng nhiệt, nhưng vẫn cương quyết không quan hệ trước hôn nhân. Cô tuyên bố trừ phi được khoác lên người chiếc váy cưới cùng thắp nến trong đêm động phòng thì cô mới dâng hiến cái quý báu nhất của đời người con gái cho anh. Chính vì lý do đó cho nên mới có cái đám cưới bất ngờ này. Câu chuyện tình của họ giống hệt như những câu chuyện tình đẹp trên đời, chỉ có điều hơi thiếu phần đặc sắc. Không ai ngờ con người trầm tĩnh như mình mà khi mắc vào lưới tình bỗng chốc cũng biến thành kẻ si tình đến vậy. Éo lè thầy, chính vào ngày đại hỷ, ngày mà Mỹ Linh hứa sẽ trao thân gửi phận cho anh, thì cô lại bí ẩn mất tích. Thêm vào đó là sự xuất hiện ngay trước mắt của Bình, cảnh tượng hãi hùng không thể tin nổi đó. Nghe xong câu chuyện của Bình, Luân trầm ngâm một hồi rồi nói, Bình à, có thể tất cả mọi chuyện vừa rồi chỉ là ác mộng mà thôi. Chẳng phải sáng nay cậu đã nói với mình, con người khi mà mệt mỏi quá dễ xuất hiện chứng liệt khi mà ngủ đúng không nào? Rất có thể cậu có khả năng mắc chứng bệnh này cũng nên. Nói như vậy nhưng mà trong thâm tâm của Luân biết chắc chắn hơn ai hết, an ủi bạn như vậy hơi khiên cưỡng, bởi vì những gì xảy ra đối với Bình cũng ngẫu nhiên xảy ra với anh sáng nay. Lẽ nào Mỹ Linh chính là hồn ma của Hà? Tại sao đã lâu như vậy mà hồn ma của Hà vẫn còn bám giết họ chứ? Lẽ nào hồn ma của Hà oán hận Luân bởi chuyện ngày xưa xảy ra không hay đối với cô? Anh đã tới chậm cho nên không cứu được cô. Ý nghĩ này vừa thoáng hiện lên trong đầu để khiến cho Luân giật nảy. Từ nhỏ anh đã không tin vào những câu chuyện ma vớ vẩn như vậy, mà vào thời điểm này ý nghĩ đáng sợ đó lại lượn vượn trong óc của anh. Cậu bạn Bình ngồi bên cứ chậm rãi lắc đầu. Cuối cùng anh mở nắm đấm cứ nắm chặt từ đầu đến giờ ra. Anh liền nói, Luân à, đây là thứ mình tìm được ở bên ngoài cửa phòng ngủ. Trong tay của Bình là một chiếc dây buộc tóc màu hồng phấn. Nhìn thấy dây buộc tóc, Luân suýt nữa nhảy dựng cả lên. Bình đột nhiên thắc mắc, Luân à, hình như buổi sáng cậu cũng gặp ác mộng phải không? Cậu mơ thấy gì vậy? Luân sững sờ một lát rồi trả lời, mình mơ thấy một người cầm dao đuổi theo truy sát. Mình thì mình muốn chạy nhưng mà lại không có thể động đậy, chỉ biết là dương mắt nhìn chiếc rìu đó sắp bổ vào đầu. Sợ quá cho nên mình hét toáng cả lên, vậy là mình tỉnh. Bình nhìn Luân bằng một ánh mắt rất kỳ quặc, khiến cho mặt của Luân nóng dần. Anh biết mọi lời nói dối của anh đều không qua được mắt của Bình. cho dù anh biểu hiện tự nhiên đến mấy lần đi nữa. Chẳng lẽ anh nên kể cho Bình nghe chân tướng của sự việc, kể cho anh ta nghe cô gái xinh đẹp của anh giống hệt với người yêu đầu đời của anh ư? Hay là kể cho anh ta nghe sáng nay anh cũng nhìn thấy Mỹ Linh đầm đìa máu đứng ở đầu giường? Nhưng không, Bình không có bất cứ một ý kiến gì về lời giải thích của Luân. Có lẽ vì cú sốc còn vương lại ở trong đầu về sự mất tích của Mỹ Linh, anh ta nói trong đau khổ. Mỹ Linh, cô ấy có thể đi đâu được chứ? Cô ấy chẳng có họ hàng thân thích nào ở đây, thậm chí là còn chẳng có bạn bè nữa. Cô ấy làm y tá ở một phòng khám tư. Trước khi cưới cô đã xin nghỉ làm. Cô ấy tình nguyện là một nội tướng cho tớ. Mình cứ ảo tưởng có lẽ từ đây bọn mình có thể sống hạnh phúc mãi. Thế mà không hiểu rút cuộc là đã xảy ra cái chuyện gì. Y tá ư? Luân lại dùng mình. Mỹ Linh cũng là một y tá. Bất giác anh lại nhớ đến Hà. Nếu khi đó Hà không chết thì bây giờ sẽ như thế nào? Nếu vậy bây giờ cô đã trở thành bác sĩ mặc áo bẩn lưu trắng. Bác sĩ, y tá, tại sao thân phận của họ lại trùng hợp ngẫu nhiên đến vậy? Luân cố dồn nén tâm sự rồi tiếp tục thăm dò. Hóa ra Mỹ Linh lại là thiên thần áo trắng. Cha cô ấy đang học ở trường đại học y dược hay là trường trung học y tế đúng không? Bình gật đầu đáp. Đúng là cô ấy đã tốt nghiệp ở trường đại học y của thành phố. Cậu có thể nói cho mình biết năm nay cô ấy bao nhiêu tuổi không? Cô ấy bằng tuổi của chúng ta nhưng mà kém mình 2 tháng. Luân lại rùng mình. Thậm chí đến tuổi tác của hai người con gái đó cũng giống nhau. Năm xưa anh vẫn chưa biết sinh nhật của Hà, nhưng anh biết cô và anh đều cùng tuổi. Bình à, cậu nghĩ rằng tình cảm của hai người luôn tốt đẹp đúng không? Thế cậu không nhận ra thời gian bọn cậu tìm hiểu quá nhanh hay sao? Cậu có hiểu cô ấy không? Luân nhận thấy bạn của mình rùng mình, đến cả miệng của anh ta cũng run rẩy, giống như phải chịu nỗi đau khổ lớn lao vậy. Chúng mình thương yêu nhau thật lòng, mình cũng không chút nghi ngờ gì về tình cảm của cô ấy dành cho mình. Nhưng mà tại sao cô ấy lại bỏ đi một cách kỳ cục như vậy chứ? Lại còn bỏ đi vào đúng cái tim tân hôn của bọn mình chứ? Luân, chắc chắn là đã có chuyện không hay xảy với cô ấy, chắc chắn đó. Lúc đó thì mình đã nhìn thấy trên người cô ấy có lỗ chỗ những vết dao đâm. Nhưng mà do quá khiếp đảm cho nên mình đã ngất đi. Chắc hẳn cô ấy đã rất đau lòng, do vậy đã bỏ mình mà đi chăng? Bình à, cậu bình tĩnh lại đi. Cậu thử tỉnh táo suy nghĩ một chút xem. Nếu như Mỹ Linh bị thương nặng như vậy, làm sao cô ấy có thể bỏ đi được chứ? Mặt khác trong phòng của cậu không hề lưu lại vết máu nào. Cậu thấy có lạ không? Bình giữ người một chốc, dường như anh chàng đã tỉnh táo hơn. Thế nhưng càng tỉnh táo thì lại càng cảm thấy khó chịu hơn, là cứ ù ù cạc cạc như lúc trước. Ánh mắt của anh sững sờ ngây dại, rồi đột nhiên giơ tay ôm đầu khóc giống cả lên. Luân ôm vai của bạn, anh không dám ôm quá chặt. Một lát sau Bình mới ngẩng đầu lên. Anh nức nghẹn hồi lâu nhưng không hề có dấu hiệu rơi lệ. Con người khi mà tột cùng đau khổ lại không thể khóc. Không thể khóc được còn khốn khổ hơn nhiều so với được khóc. Rồi anh nhớ tới năm xưa khi mà Hà chết, anh vẫn khóc lóc thảm thiết được. Lúc này anh mới hiểu được nỗi đau khổ của bạn anh còn tệ hơn anh khi xưa rất nhiều. Hay là cậu báo cảnh sát đi. Bình sững người rồi lắc đầu quầy quậy. Không, mình không muốn mọi người biết chuyện vợ mới cưới của mình mất tích. Mình không thể chịu được sự chế giễu của người đời, đặc biệt là sự chế giễu của nhân viên. Tiếp đó Bình đứng dậy rồi vội vàng chạy ra ngoài. Linh, Linh ơi, mình tin là Linh sẽ trở về mà. Thực ra cô ấy đang trêu mình mà thôi, có phải không? Nhìn dáng vẻ của Bình lúc này, Luân tự biết mình chẳng giúp được gì. Hơn nữa bản thân của anh cũng đang rối bời giống như đang ở trong vũng bùn mà không cách nào có thể thoát ra được vậy. Trời đã sáng, Bình cũng đã dần dần tỉnh lại, rồi thiếp đi trên ghế sofa do quá mệt mỏi. Nhưng mà Luân lại chẳng buồn ngủ một chút nào. Anh vẫn đang sâu chuỗi lại các sự việc hòng tìm được đáp án, nhưng mà dường như cũng lực bất tòng tâm. Nhẹ nhàng rời khỏi nhà của Bình, mặt trời vẫn chưa ló dạng, nhưng mà ánh sáng đã chiếu khắp nơi. Nhà Bình ở trong trung tâm của thành phố, khu chung cư không hoàn toàn tách biệt với bên ngoài, cho nên mọi người đi ra, đi vào cũng không khó khăn lắm. Luân rời khỏi khu chung cư bước trên đường phố, trước mắt của anh lại hiện lên bóng dáng của Hà. Bóng hình đó nhập vào với bóng của Mỹ Linh. Đến lúc này thật khó phân biệt hai người con gái đó. Luân lên taxi rồi hướng về phía trường đại học. Anh quyết định trở về chốn cũ. Nếu không phải vì những sự việc kỳ lạ liên tiếp diễn ra trong vài ngày vừa qua, thì anh cũng không bao giờ trở lại nơi này. Nó đã trở thành một nơi âm u nhất trong sâu thẳm lòng của anh. Kể từ ngày xảy ra chuyện đó, anh đã không hề lai vãng đến đây tập luyện buổi sáng nữa. Nửa tiếng sau, xe taxi cũng đến cổng lớn của Viện Nghiên cứu Thông tin, một cơ quan gần trường đại học cũ, gần công viên Oan Nghiệt năm xưa. Bước ra khỏi xe, anh không dám tin vào mắt của mình nữa. Sự thay đổi ở đây đã vượt quá sức tưởng tượng của anh. Đường phố đã được mở rộng, cảnh tượng tươi đẹp rực rỡ vô cùng. Các tòa nhà cao tầng mọc lên san sát nhau. Hàng cây trước kia cũng biến mất từ lúc nào không biết. Cùng với cảm giác hụt hẫng, anh lại thở phào nhẹ nhõm. Bởi sự thật thì anh rất sợ nhìn thấy hàng cây khi xưa. Hàng cây đẹp đẽ đó đã vô tình biến thành cơn ác mộng của anh. Chính nó đã mang tới hạnh phúc cho anh, và chính nó cũng tước đoạt đi của anh tất cả. Viện Nghiên cứu Thông tin và khu dân cư thường vẫn như xưa, quy mô của viện đã được mở rộng, xuất hiện thêm một tòa nhà mới rất đẹp. Đứng trước cổng lớn của khu dân cư, anh bước vào hỏi thăm bảo vệ và nhà của bố mẹ Hà. Tuy anh bảo vệ còn rất trẻ, nhưng khi nghe tới tên của cô gái bị sát hại năm xưa, cũng tỏ ra có chút sợ hãi. Anh tỏ ra rất lạ như muốn thăm dò Luân, rồi hỏi xem Luân có quan hệ gì với nhà kia. Luân trả lời anh là bạn học của Hà, do đợt này đi công tác trên thành phố, cho nên nhân tiện ghé vào đây để thăm bố mẹ của Hà. Sau khi điền đầy đủ vào tờ giấy, bảo vệ cho phép anh vào, đồng thời cũng chỉ rõ vị trí cụ thể, bởi Luân không nhớ nhà Hà cụ thể ở khu vực nào. Đến trước cửa của nhà Hà, anh mới sực nhớ ra mình không mua quà. Thảo nào anh chàng bảo vệ lúc nãy cứ nhìn Luân với một ánh mắt khinh khỉnh. Nhưng bây giờ đã quá muộn, anh tự an ủi mình thôi, để lần sau anh nhất định sẽ mang bổ. Chuông cửa reo vài hồi thì cửa mở. Đứng ở trong nhà là một cô bé khoảng 7-8 tuổi. Cô bé mặc một chiếc quần bò màu xanh da trời nhạt, tóc được tết thành bím. Cô bé nhìn anh với một ánh mắt tò mò rồi hỏi: "Chú à, chú tìm ai?" Luân sững sờ. Cô bé trước mặt của anh rất xinh xắn, da dẻ mịn màng, khuôn mặt thanh tú. Quan trọng nhất là trông cô bé giống Hà như khi còn nhỏ, một phiên bản nhí của Hà. Định thần lại, anh hỏi thăm: "Cháu à, bố mẹ cháu có nhà không? Cho chú gặp bố mẹ cháu." "Mẹ ơi, có người muốn gặp mẹ nè." Cô bé vừa quay đầu lại gọi, vừa tránh người cho Luân vào nhà. Sau khi vào nhà, Luân nhìn thấy một người phụ nữ trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Anh nhận ra bà đúng là mẹ của Hà. Bởi khi Hà xảy ra chuyện, anh đã nhìn thấy bà ở đó. "Cháu là..." Mẹ của Hà rất ngạc nhiên quan sát Luân. Ở bà toát lên vẻ đặc trưng của một người trí thức, khiến cho người ta dễ gần nhưng lại khó thân. "Cháu chào bác ạ, cháu tên là Luân, là bạn của Hà." Luân hơi lắp bắp. Ánh mắt của bà lóe sáng nhưng mà lại nhanh chóng bình thường trở lại. "Ồ, thì ra cháu là bạn của Hà, cháu ngồi xuống đi." Sau đó bà quay sang gọi lớn: "Ông à, có khách tới nhà này, bạn của con Hà." Một người đàn ông trung niên bước ra từ trong phòng. Ông khách sáo bắt tay của Luân. Ba người cùng ngồi trên ghế sofa. Con bé còn ngoan ngoãn bưng trà tới trông cô bé nhí nhảnh, nhanh nhẹn như một cánh bướm vậy. Luân đĩnh đạc cất giọng: "Dạ thưa hai bác, cháu vốn là học thể thao ở trường đại học sư phạm gần đây. Lúc đó thì cháu có quen biết Hà khi tập thể dục buổi sáng. Tốt nghiệp xong thì cháu về tỉnh lẻ để công tác. Hai ngày nay tới thành phố công tác cho nên là cháu có ghé thăm hai bác ạ." Hóa ra là Hà có một người bạn như cháu. Mẹ của Hà vừa nói vừa đưa ánh mắt quan sát Luân. Ánh mắt đó giống như ánh mắt của mẹ vợ đánh giá con rể tương lai, khiến cho Luân cảm thấy khó xử. "Bác ạ, cháu cũng chỉ là bạn bình thường của Hà mà thôi." Luân cúi đầu đáp lại. Mẹ của Hà cười thông cảm, ánh mắt lại bất giác u uất trở lại. "Sau khi con bé Hà nó xảy ra chuyện, hai bác đau buồn đúng 2 năm tròn đó. Hai bác không thể chấp nhận được sự thật nó đã ra đi như vậy. 2 năm sau bác lại quyết định sinh một đứa nữa. Bác hy vọng là nó vẫn là con gái, một đứa con gái xinh đẹp, đáng yêu giống như con Hà. Con bé tên là Ngọc." Nói rồi bà đưa mắt trìu mến nhìn sang cô bé 7-8 tuổi lúc nãy. Lúc này thì Luân mới hiểu ra cô bé giống Hà ban nãy chính là đứa em mà sau này bố mẹ của Hà đã sinh. Mẹ của Hà liền nói tiếp: Nhìn thấy Ngọc mỗi ngày một khôn lớn, bà có cảm giác là Hạ đã trở lại với hai bác bằng một hình thức khác mà thôi. Đột nhiên Luân phát hiện ra một điều khiến cho anh vô cùng cảm động. Đây chính là tình yêu của người mẹ. Tình yêu của người mẹ thật vĩ đại, thật bao la. Nhưng bác vẫn không thể quên nổi con Hà, bởi tới bây giờ vẫn còn chưa tìm thấy hung thủ. Vụ án năm xưa vẫn còn là một án treo. Một ngày vụ án vẫn được chưa tìm ra, thì ngày đó bác vẫn chưa thể yên lòng. Mẹ cô Hà vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt. Mục đích chủ yếu của chuyến viếng thăm lần này là muốn hỏi xem đã tìm được hung thủ trong vụ án năm xưa chưa. Nghe thấy cô mẹ Hà nói vậy, anh cảm thấy lòng của mình nặng trĩu. Hà đáng thương của anh, em ở trên trời có thanh thản nhắm mắt được không? Sau đó mẹ của Hà lại tiếp lời. Con gái của bác thật đáng thương, chết mà không có toàn thây. Bỏ sát nhân kia khiến cho nó chết thật đau đớn. Chỉ có khuôn mặt của nó là còn nguyên vẹn mà thôi. Thế nhưng mà đáng thương nhất là lúc mà người ta đưa nó về trung tâm khám nghiệm tử thi thì nó... Cái bà này... Bố của Hà ngồi nãy giờ không có nói năng gì, bỗng lên tiếng cắt ngang lời của vợ. Bà đã chuẩn bị xong bữa sáng chưa? Tôi ngửi thấy mùi khét rồi đấy. Mẹ của Hà sững lại rồi gật đầu. Ồ đúng rồi, tôi đi xem cơm nước thế nào đã. Nói rồi quay người đi vào trong bếp. Bố của Hà liền tiếp chuyện. Cháu đã ăn sáng chưa? Nếu mà chưa thì ở đây ăn với hai bác cho đó vui. Sau đó cả nhà ta ai đi làm thì đi làm, ai đi học thì đi học. Luân xấu hổ rồi nói. Cảm ơn bác ạ, cháu đã ăn sáng rồi. Cháu không có làm phiền hai bác lâu hơn nữa. Lần này cháu tới hơi vội cho nên là cháu cũng chưa có mua quà hỏi thăm. Lần sau cháu nhất định sẽ mua được ạ. Vừa nói đến đây mẹ của Hà đã bưng bữa sáng. Luân chào tạm biệt cả nhà của Hà rồi vội vã ra về. Mặc dù mẹ của Hà đã hết lời níu giữ. Đi trên con đường đã được giải tỏa mở rộng. Vừa đi vừa nhớ lại câu chuyện bị chặn lại ban nãy của mẹ Hà. Sau khi cô ấy chết đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao bố của cô ấy lại ngăn không cho mẹ cô ấy nói? Ở một nơi cách thành phố 4 giờ đồng hồ đi xe, Huệ, em gái của Luân, nặng nề với cái bụng vượt mặt bước từ văn phòng của phòng nhân sự. Tuy người lúc này đang rất nặng nề nhưng mà tâm trạng lại vui vẻ thoải mái. Thủ tục xin nghỉ phép để sinh đã xong, trưởng phòng nhân sự thường ngày rất lạnh lùng nhưng mà hôm nay lại phá lệ cười rất tươi chúc mừng. Chúc mừng em, Huệ, em sắp được làm mẹ đến nơi rồi. Câu nói này khiến cho Huệ hạnh phúc vô cùng. Từ lúc bắt đầu nhìn thấy vạch đỏ thần kỳ xuất hiện ở que thử thai, cô đã tưởng tượng ra hình dáng của đứa con, là con trai hay là con gái, ngoan ngoãn hay nghịch ngợm. Từ lúc đó cô cảm thấy thế giới trở nên đẹp đẽ hơn vì sinh mạng mới này. Trời đất hoa cỏ như là xanh tươi hơn. Cô muốn nói với sinh mạng nhỏ bé trong bụng rằng thế giới này rất là tuyệt vời. Cô trông mong sẽ sớm đưa nó tới thế giới này để cùng chia sẻ sự đẹp đẽ của cuộc đời với cô. Quá trình mang thai một sinh mạng không hoàn toàn dễ chịu và tuyệt vời như cô tưởng tượng. Thời kỳ đầu cô phải chịu cảnh nghén dày vò, khó chịu đến mức không thể nói được. Lúc đó cứ mỗi khi thức dậy, việc đầu tiên là chạy vào nhà vệ sinh để nhổ dịch chua trong dạ dày. Loại dịch vị đó thường lẫn một ít dịch mật màu nâu vàng, đúng là nôn xa mật xanh mật vàng. Nếu nói đắng thì còn đắng hơn cả Hoàng Liên nhiều. Sau khi đã nôn xong, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt xanh xao với mồ hôi và nước mắt lẫn vào nhau ở trong gương. Lúc này cô mỉm cười vì cô biết mọi nỗi khổ có đáng gì với sự tuyệt vời khi mà sinh mạng nhỏ bé kia có mặt ở trên đời. Một ngày nào đó nó sẽ cười với cô rồi ngọng nghịu gọi cô là mẹ. Mặc dù không có mặn mà lắm với việc ăn uống, nhưng cô vẫn tìm mọi cách để bổ sung dinh dưỡng cho đầy đủ. Điều khiến cho cô cảm thấy được an ủi phần nào là chồng của cô tên là Khánh càng ngày càng quan tâm đến cô nhiều hơn. Anh chăm sóc cô chu đáo tự nhiên là chăm sóc một đứa trẻ sơ sinh vậy. Tình yêu mà Khánh dành cho cô và đứa trẻ ở trong bụng cô khiến cho cô cảm nhận được hạnh phúc của người phụ nữ sắp làm mẹ. Hiện tại cô đã mang thai được 9 tháng dài đằng đẵng, chỉ còn một tuần nữa là cô sinh. Cô chuẩn bị xin nghỉ theo đúng kế hoạch. Nghỉ sinh 6 tháng, khoảng thời gian này đủ để cho cô lao tâm khổ tứ để theo đuổi nghĩa vụ thiêng liêng của một người phụ nữ là nuôi con. Cô sẽ dành hết tâm trí để cảm nhận cảm giác mới mẻ được làm mẹ. Thời điểm này cô sẽ không bị giam lỏng trong văn phòng giống như một nhà tù thu nhỏ nữa. Cô sẽ không chịu phải cái cảnh ngày ngày làm việc sắc mặt của sếp nữa. Vừa nghĩ tới đây thì đứa bé nghịch ngợm đạp trong bụng của cô, Vừa cảm nhận được cảm giác đứa con trong bụng động đậy, cô vừa cười vừa xoa cái bụng tròn như là quả dưa hấu rồi nhẹ nhàng nói. Con cưng, con cũng cảm nhận được cảm giác sắp được tự do rồi sao? Lúc trở về phòng làm việc, cô nghe thấy người đồng nghiệp tên là Dương nói với bạn thân của cô là Oanh. Nghe bảo vệ tầng dưới gọi lên báo cậu có bưu phẩm đó. Huệ cười hớn hở rồi nói với Oanh. Mình đi cùng cậu nhé. Oanh lấy cái bụng hoành tráng của Huệ một cái rồi chỉ môi nói. Việc nặng nhọc như vậy sao dám để cho bà bầu sóc vượt cạn làm chứ? Huệ chớp mắt đáp lại. Bác sĩ bảo mình lúc này cũng nên siêng đi lại một chút, đến khi sinh thì dễ dàng hơn. Huệ ớn bụng rồi cùng Oanh đi vào thang máy xuống tầng 1 nhận bưu phẩm. Các đồng nghiệp nhìn thấy liền chủ động nhường đường cho cô, cứ như thể cô là thần tiên không được động vào vậy. Mọi người đều hỏi, vẫn chưa nghỉ sao, sắp sinh rồi phải không em? Dạ, ngày mai em bắt đầu nghỉ rồi. Bảo vệ tầng 1 vừa nhìn thấy họ liền đưa bưu phẩm, một chiếc hộp gỗ thật to. Anh nhận xong, cô tò mò nhìn gói bưu phẩm hồi lâu, trên bao bì không để chữ gì cả. Bưu phẩm chỉ có một chiếc hộp gỗ được bọc kín mà thôi. Bảo vệ nhận ra sự nghi ngờ của cô thì liền giải thích. Không phải của bưu điện gửi tới đâu, là của một người đàn ông mang tới, dặn là chỉ được đưa cho cô Oanh. Nói rồi ông ta liền bỏ đi. Sau đó anh chàng bảo vệ lại tiếp tục với một giọng nửa đùa nửa thật. Hay là để tôi mở giúp cô, nếu đó là quả bom thì là to chuyện đó. Oanh lắc đầu từ chối. Không cần đâu, tôi chẳng có thù oán hay là đắc tội với ai cả. Ai lại có lòng gửi cho tôi cái thứ đó chứ? Nói rồi cô nàng đỏng đành cầm chiếc hộp cùng Huệ trở về văn phòng. Mấy cô bạn đồng nghiệp trong phòng cứ tò mò nhìn chiếc hộp trên tay của Oanh, nhưng cảm thấy ngại cho nên không lại gần, cứ đứng ở xa mà ngắm nghía. Oanh lấy thuốc nơ vít trong ngăn kéo rồi lại vặn mấy cái đinh trên hộp gỗ, sau cùng cô mở ra. Lúc cô nhìn thấy thứ bên trong hộp gỗ, cô chỉ còn biết hét toáng lên một tiếng, đồng thời ném chiếc hộp đi. Đó là phản ứng bản năng khi gặp việc gì đáng sợ. Oanh vứt chiếc hộp đi, nhưng vẫn đứng nguyên tại chỗ, mặt mũi đờ đẫn nhìn như người mất hồn. Khi mà chiếc hộp rơi xuống đất lăn mấy vòng, một vật gì đó trong hộp rơi ra, rồi vô tình lăn đến chân của Huệ. Mãi cho đến khi Huệ định thần nhìn lại vật đó, cô chỉ kịp lên thất thanh một tiếng. Cơ thể nặng nề của Huệ bỗng chốc nhẹ vô cùng, cô nhảy lên, cách chỗ rơi cổ vật kia tới tận 1 mét. May mà Dương kịp thời đỡ được, nếu không cô đã ngã nhào. Những đồng nghiệp khác cũng sững sờ trước biến cố này, họ lục tục kéo tới xem. Phản ứng của họ đối với vật thể kia giống hệt nhau, rợn hết cả tóc gáy, hét toáng cả lên. Trên mặt đất là một cục thịt, có đầu có tứ chi, đó là một thai nhi, là con gái hãy còn dây rốn, nhưng đứa bé đã chết. Nhưng đó cũng chưa phải là điều đáng sợ nhất, đứa bé này toàn thân phù nề, nước da trắng hồng ban đầu đã chuyển sang tái xám. Đầu của đứa trẻ lại bị dị dạng nghiêm trọng. Đầu trơ trụi không một sợi tóc nào, khuôn mặt của nó phình to, một mắt nhỏ. Không tìm thấy mũi trên khuôn mặt của nó, chỉ có 2 lỗ mũi nhưng không rõ lắm. Miệng của nó lại rộng, chiếm gần một nửa khuôn mặt, cặp môi dày chảy ra xám xịt. Đôi mắt một to một nhỏ của nó lại nửa nhắm nửa mở như đang quan sát. Dường như nó vẫn còn lưu luyến với cái thế giới mà nó mới được ngắm một lúc này. Mắt của nó hoàn toàn lòng trắng, chỉ có một chấm nhỏ tròng đen. Hiện tại đứa trẻ đó đang nằm trên sàn cách chỗ Huệ đứng khoảng 1 mét. Tay chân của nó đang trong trạng thái co quắp, giống như đang nằm trong tử cung của mẹ vậy. Huệ chỉ còn biết kêu trời. Mãi cho đến khi tỉnh lại đôi chút, cô vừa nôn ọe vừa lảo đảo chạy ra khỏi văn phòng. Các đồng nghiệp trong văn phòng nghe thấy có chuyện liền đổ lại xem rốt cuộc là có chuyện gì. Sau lưng cổ Huệ vọng lại vô số tiếng thét sợ hãi sờn gai ốc. Sau đó có người báo cáo cho bảo vệ rồi lại gọi cho cảnh sát. Cuối cùng họ cũng đã xử lý được cái xác đó. Huệ vẫn chưa bình tĩnh trở lại, sợ sệt trở lại văn phòng. Sắc mặt của cô trắng bệch. Cô sợ hãi rồi ngồi phịch xuống bàn làm việc của mình. Cô lấy đồng hồ ra xem còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ làm. Cô chợt nhận ra từ lúc mình thấy xác của cô bé đó tới giờ, đứa bé trong bụng cô không động đậy gì cả. Các đồng nghiệp khác ngồi đờ đẫn bên cạnh rồi đưa mắt nhìn cô. Họ cũng chẳng biết phải an ủi cô thế nào nữa. Hiện tại cô khác hẳn với bọn họ. Cô là một người phụ nữ mang bầu, lại còn mấy ngày nữa là sinh. Bất giác người sắp làm mẹ nào đều không thể chịu được cảnh tượng vừa rồi. Oanh đi cùng với cảnh sát để phối hợp điều tra. Huệ thẫn thờ nhìn chiếc bàn trống của bạn. Cô cố ép mình trở lại bình tĩnh. Cô nhẹ nhàng xoa vào bụng. Sau một lát nữa đứa trẻ mới lười nhắc động đậy một chút. Huệ thở phào nhẹ nhõm. Cô mơ hồ nhận thấy cái xác chết kia thực ra không nhắm vào Oanh mà là nhắm vào cô. Oanh là một cô gái trẻ, ai nỡ dùng cách này để hại cô chứ? Nhưng mà cô không nghĩ ra ai lại dùng cái xác sơ sinh này để mà hù dọa cô. Và lại sao không gửi cho cô mà lại gửi cho Oanh? Không hiểu tại sao nữa. Buổi tối nằm ở trên giường, lẽ ra trong thời gian nghỉ sinh này, Huệ phải vui vẻ háo hức mới đúng. Thế nhưng cô lại đang hoảng loạn bởi xác chết bất ngờ kia. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 2 của bộ truyện này.